Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, nghĩ xong trả lời nữa. 4. Đầu điện thoại kia người. Đại khái là bởi vì bỗng nhiên đổi người nghe điện thoại. Có chút mộng, trễ ước chừng nửa phút không có lên tiếng. Hạ Quý Thần lại giống như là đợi rất lâu. Tiêu hao hết tính nhẫn nại. Mở miệng nữa ngữ khí. Xen lẫn một chút tức giận. Ta hỏi ngươi, nàng tình huống thế nào? Phó đạo diễn cùng diễn viên đạo diễn bị Hạ Quý Thần cái này gầm nhẹ một tiếng. Sợ đến thở mạnh cũng không dám ra một chút người trong điện thoại rốt cuộc phản ứng lại. Nghi ngờ lên tiếng, Hạ Đào, nàng. Sau đó người trong điện thoại giống như là cảm nhận được Hạ Quý Thần không nhịn được. Vội vàng lại tiếp tục mở miệng nói. Nàng hình như là bên hông bị thương. Ra rất nhiều máu. Hạ Quý Thần đầu ngón tay run lên một cái. Không hề nghĩ ngợi liền từ trong túi móc ra điện thoại di động. Hắn một vừa nghe người trong điện thoại nói chuyện, vừa bắt đầu gọi điện thoại. Theo hắn điện thoại di động của mình tiếp thông điện thoại, đô tiếng vang lên. Điện thoại di động của phó đạo diễn bên trong, lại truyền tới công tác thanh âm của nhân viên. Ngoặc kép chấm chấm, trước mắt cũng không biết thương thế có nghiêm trọng không. Mọi người cũng không dám đụng bậy nàng. Sợ ra, nhân viên làm việc báo cáo còn không có kết thúc. Điện thoại di động của Hạ Quý Thần liền đường dây được nối. Hắn đem điện thoại di động của phó đạo diễn theo bên tai cầm xuống dưới. Đem điện thoại di động của mình đưa tới bên tai. Không đợi người ở bên trong mở miệng nói chuyện. Phảng phất ra lệnh, lời nói ngắn gọn lên tiếng. Ngươi tại phòng khách sạn sao? 2 phút sau, lầu một đại sảnh thấy. Cúp điện thoại. Hạ Quý Thần đem điện thoại di động của phó đạo diễn hướng trước mặt hắn đưa một cái. Đôi câu vài lời đều không có lưu. Liền sải bước chạy nhanh tới thang máy trước. Hàn Chi Phản, phó đạo diễn cùng với diễn viên đạo diễn. Mặc dù không có làm minh bạch Hạ Quý Thần mới vừa cái kia gọi điện thoại rốt cuộc là gọi cho ai. Nhưng thấy hắn đi hướng thang máy. Cũng đều vội vàng đuổi theo. Hạ Quý Thần nhìn một cái trong thang máy khiêu động con số màu đỏ. Ghét bỏ chờ thời gian quá lâu, dứt khoát đi tới một bên lối đi an toàn chỗ, đẩy cửa ra, đi lên cầu thang, đi lầu một, Hạ Quý Thần mấy người ở đại sảnh bên trong đợi ước chừng 1 phút. Cửa thang máy mở ra, một cái ăn mặc làm váy đầm dài màu trắng trẻ tuổi nữ hài. Trong tay chỉ lấy một cái điện thoại di động, vội vã từ bên trong đi ra, trừ Hàn Chi Phản. Những người khác biết cô gái này là Hoa Thiên Cốt bản gốc tác giả cùng với biên kịch Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn vòng quanh đại sảnh, lấm lét nhìn trái phải hai mắt. Khi nhìn đến Hạ Quý Thần thời điểm, một đường tiểu chạy tới trước mặt của hắn. Đại khái là nàng ra ngoài gấp, toàn bộ hành trình đường đều là chạy tới. Mở miệng giọng, có chút thở hỗn hển. Hạ Tổng, thế nào? Nói xong, Trình Vị Vãn hướng về phía đứng ở một bên phó đạo diễn cùng diễn viên đạo diễn khẽ gật đầu một cái. Coi như là chào hỏi. Phó đạo diễn cùng diễn viên đạo diễn phân biệt mở miệng. Mới vừa chào hỏi một tiếng, không muộn. Hạ Quý Thần liền chợt đưa tay ra. Bắt cổ tay của Trình Vị Vãn. Hướng về phía cửa quán rượu bên ngoài chạy đi. Bước chân của Hạ Quý Thần bước lại lớn vừa vội. Trình Vị Vãn có chút theo không kịp. Chỉ có thể bước nhanh chạy, nhưng trên mặt nàng vẻ mặt lại từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo. Không có chảy ra nửa điểm khó chịu. Theo khách sạn đến quay chụp studio, có một đoạn đường là cấm xe cộ thông hành, nhưng Hạ Quý Thần lại vẫn là mạnh mẽ xông thẳng lái vào. Sau đó tại đến được quay chụp studio, nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ hình ảnh thời điểm. Đạp mạnh chân phanh, cơ hồ là cùng thời khắc đó. Hạ Quý Thần liền đẩy cửa xe ra, xuống xe, hướng về phía đám người đi, chạy thẳng tới mà đi. Ở trên đường, Hạ Quý Thần đơn giản nói rõ với Trình Vị Vãn tình huống. Xe dừng lại, Trình Vị Vãn cũng vội vàng xuống xe, đuổi theo Hạ Quý Thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.